Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, chúng ta cái gì cũng không làm. Nói như vậy, loại này lập lờ nước đôi lời nói hoặc là vì cố lộng huyền hư, hoặc là vì làm người buồn nôn. Aster vừa vặn liền bị buồn nôn đến, nhăn đầu lông mày trầm mặc không nói. Kurotaku nghiêng đầu cười nói, đùa ngươi đây, ta mới không làm loại chuyện nhàm chán này. Ta muốn như vậy dự định, sẽ không một người tới. Thật muốn câu Zinnia, trực tiếp dùng Deoxy không tốt sao? Vật cần thiết chỉ là Zinnia tín vật, bất kỳ cái gì sử dụng qua cá nhân vật phẩm đều được. Zinnia không rõ ràng cho lắm, Long thần thị nữ tự nhiên không rõ ràng. Thế giới này còn có một loại sinh mệnh niệm xem năng lực kinh khủng đến có thể để cho bất luận kẻ nào không chỗ che thân. Yên tâm đi, ta chỉ muốn giải quyết các ngươi trên người vấn đề. Kurotaku vỗ vỗ ghé vào ốc cạnh hắn Gachom. Cái sau cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư, giống một con khoái hoạt chó con. Meteor Village cùng Dragon Den là cự long nhạc viên. Vô luận tại hoàn cảnh phong thổ hay là không khí bên trên, đều là thích hợp nhất cự long trưởng thành địa phương. Gachom đợi ở chỗ này, kìm lòng không được liền sẽ bắt đầu vui vẻ. Hoàn cảnh nhân tố, đặc biệt là nơi này cũng không ít thuộc về Draconid People Zerbo. Gabai cùng Gachom, số lượng không nhiều, nhưng xác thực có, khó được nhìn thấy đồng tộc. Gachom càng là cao hứng ghê gớm, mà phía sau của nó, mấy lần bị hành hung, mang theo Zinnia muốn chạy trốn lúc thậm chí bị cắm ở cánh kéo xuống tới Salomon híp híp mắt. Nghĩ thầm muốn hay không đi tìm chính mình quá khứ tiểu đồng bọn tự ôn chuyện. Tiện thể thương lượng một chút làm sao ganh một đợt ra hỏa này. Trên người chúng ta vấn đề, Zinnia trầm mặc. Nói thật chỉ nghe Kurotaku lời nói của một bên, nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Draconid People tình cảnh. Đến cùng giống hay không Kurotaku nói như vậy, tràn ngập nguy hiểm, Kurotaku nhìn nàng một cái. Xin nhờ, người cũng tốt xấu ở bên ngoài lại 6 năm, máy tính cái gì cũng dùng qua, trên nơ diễn đàn khẳng định cũng không ít hơn, bên ngoài biến hóa gì? Meteor Village bộ dáng gì? Chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ánh mắt buông dài xa một chút. Draconid People không có cách nào tiếp tục ẩn cư kế tiếp ngàn năm. Tổng cảm giác tiểu thư này tỉ. Về Meteor Village về sau liền cùng người choáng váng giống như. Bên ngoài 6 năm ở không rồi. Giống Blackthorn City Dragon Clan nhiều như vậy tốt. Village of Dragon cũng lâu dài tổ chức khánh điển, hoan nghênh ngoại giới người đến, liền Draconid People đặc biệt bài ngoại, chỉ cho phép Dragon thuộc tính Trainer tiến đến tu hành, hiện tại càng là dứt khoát phong thôn. Zinnia nghe vậy, vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng trong lòng thì bốc lên không thôi. Ta kia là làm 6 năm giáo viên tiểu học, mỗi ngày đối với bài thi giáo án phát sầu. Không phải là 6 năm hiệp hội hội trưởng, đối với ảnh hưởng địa khu sự tình phát sầu. Bất quá Kurotaku nói cũng xác thực không sai. Lấy hiện nay ngoại giới người phát triển tốc độ, Draconid People khẳng định không có cách nào ẩn cư hạ cánh ngàn năm. Gặp nàng lâm vào trầm tư bên trong, Kurotaku lắc đầu, đứng dậy trở về phòng đi. Ân, vẫn như cũ là Zinnia gian phòng. Về phần Zinnia đến lúc đó ở chỗ nào? Cùng hắn có quan hệ gì? Aster cũng là hậu chi hậu giác mới phát hiện Kurotaku tiến vào Zinnia gian phòng. Có thể nàng còn chưa kịp ngăn cản. Kurotaku liền đã giữ cửa giam lại. Nàng đành phải rút về chính mình ngươi khang tay. Buổi trưa, Kurotaku đi sát vách Alan trong nhà cọ sát dừng lại cơm trưa. Aster nhà khẳng định là không ra băng. Trưởng lão đang nghỉ ngơi, cha mẹ cùng muội muội tại thần điện. Aster một cái người tàn tật có thể làm cơm, nhưng đoán chừng không có tâm tình gì ăn. Chậc chậc, đáng thương người một nhà. Bất quá nên nói Kurotaku đều đã nói, nên làm đều làm. Chuyện kế tiếp chỉ có thể giao cho chính Aster. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không động đao binh, kết cục là như thế nào cũng không đáng kể. Cơm nước xong xuôi, Kurotaku ngồi tại trên bàn ăn xỉa răng. A-Lanh phụ thân xuống đất đi. Mẫu thân tại phòng bếp thu thập. A-Lanh bản nhân trong phòng khách đi vòng vo vài vòng. Do dự 2 giây, đi vào Kurotaku bên cạnh. Liền muốn mở miệng hỏi thứ gì. Được rồi, ngươi đừng hỏi nữa. Hỏi ta cũng không biết. Kurotaku khoát khoát tay, có cái này thời gian rỗi quan tâm chuyện của người khác. Người không nếu muốn nghĩ sau này mình nên làm cái gì. A-Lanh niên kỷ so với hắn lớn, nhưng cũng bất quá chừng 20. Làm gì lưu tại Meteor Village trồng trọt. Nếu là chính hắn cam tâm tình nguyện thì thôi. Nhưng rất rõ ràng chính A-Lanh cũng là mê mang. Không biết mình tương lai đến cùng sẽ là như thế nào. Không biết mình có cơ hội hay không đi thế giới bên ngoài. Draconid people tất cả đều không muốn đi bên ngoài sao? Không hẳn vậy, mỗi người đều là khác biệt cá thể. Mỗi người ý nghĩ đều là khác biệt. Thí dụ như Yamawarawa, cái này ban đầu ở trưởng bối áp lực dưới. Không thể không cùng Kurotaku đánh một thanh lôi thôi nam tử. Chỉ sợ là Draconid people bên trong hy vọng nhất có thể mở ra cái kia phiến phong bế cửa lớn người. Mà xem như thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, A-Lanh kỳ thật cũng có chính mình một bộ ý nghĩ. Hắn lúc này tuyệt không phải những cái kia chỉ tồn tại ở manga nhân vật trong miệng nhóm, mà là một cái người sống sờ sờ. Ta đi à, bá mẫu nấu cơm ăn thật ngon, ban đêm nhớ kỹ đốt thêm điểm. Kurotaku đứng dậy, vỗ vỗ A-Lanh bả vai. Cái sau sững sờ gật đầu. Trở lại Aster nhà, đại sảnh không ai, Aster cũng không tại, cửa gian phòng đóng chặt, để cho người ta không biết nàng đến cùng là đi ra. Vẫn là trở về phòng, Kurotaku cũng không thèm để ý, mở ra Zinia cửa gian phòng, liền muốn đi vào ngủ cái ngủ trưa. Chưa từng nghĩ, vừa mở cửa, một cái nằm lì ở trên giường người liền ánh vào tầm mắt của hắn. Cái trước phát giác được có người tiến đến, có chút thay đổi không lưu loát đâu, thân thể vẫn như cũ bảo trì bất động, phát giác là Kurotaku về sau, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, là ngươi, không sai là ta, cha ngươi cái này phóng qua ngươi rồi. Kurotaku vốn định đóng cửa, ngẫm lại thôi được rồi, mắt nhìn Zinia thân thể. Quần áo đã đổi thành bình thường phục sức, trong không khí có cỗ kỳ quái mùi thuốc, hơn phân nửa là sức thuốc, ngươi đem đồng bọn của ta đều đưa đến đi nơi nào. Zinia đoán chừng là bị đánh không rõ, muốn động không dám động, giọng căm hận nói, mau đưa bọn hắn giao ra. Kurotaku ở một cái, ăn cơm chưa? Bọn hắn đoán chừng là ăn. Ân. Heo đào cơm vẫn là rất thơm. Ta nếm qua một lần. Hoàn toàn lý giải không được Kurotaku ngạnh Zinia càng thêm rếch. Phẫn nộ, cắn răng liền muốn đi sờ nơi xa trên mặt bàn Pokebo. Nàng cái khác, Pokemon đều bị mất. Chỉ còn lại Salamon còn trong Pokebo nghỉ ngơi. Kurotaku hai mắt ngưng tụ. Sắp bị Zinia sờ đến Pokebo lập tức hướng về sau lăn lăn. Đừng hơi một tí liền móc Pokemon được hay không? Hắn đi qua, đem Pokebo cầm ở trong tay thưởng thức, mà nhất cử nhất động của hắn, cùng với trong miệng khinh bạc lời nói triệt để đem Zinia chọc giận. Nhà đầu này ngao một tiếng chống lên thân thể của mình. Hai mắt bên trong lửa giận hừng hực, nhưng ngay lúc đó lại ngao một tiếng rơi tại trên giường. Giường bị nàng đập bành bành trầm đục. Hoa a, cha ngươi ra tay là thật hung ác. Kurotaku gặp đây, nhịn không được cảm thán. Đem một cái thể chất mạnh như thế người đánh cho nằm sấp trên giường không thể động đậy. Liền đứng dậy đều không dậy được. Phải là dùng bao lớn lực. Cái sau gắt gao nhìn hắn chằm chằm, cắn răng không nói. Kurotaku liền đặc biệt thưởng thức loại này không quen nhìn hắn nhưng lại đánh không đến bộ dáng của hắn. Có lẽ là bọn hắn bên này huyên náo động tĩnh hơi lớn. Sát vách cửa phòng mở ra, Aster chậm rãi đẩy xe lăn đi tới cửa. Các ngươi đang làm gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?